Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng tôi gửi đến quý vị câu chuyện Vong về đòi con của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Trời đã về chiều, từng cơn gió hiu hiu ở ngoài đồng thổi ngược vào, làm cho hai mẹ con của Liên nhanh chóng thiêu thiểu ngủ. Từ hôm qua đến giờ là một khoảng thời gian hết sức vất vả của cô, từ việc gọi xe vận chuyển đóng gói đồ đạc, rồi sắp xếp nó ở nơi ở mới. Đối với một người phụ nữ vừa trải qua thời kỳ sinh nở thì quả thật là không dễ dàng. Căn nhà này vốn là của Minh, chồng sắp cưới của cô mua để làm quà tặng. Ăn mừng việc cô vừa sinh cho anh ta một đứa con trai. Minh và Liên vốn không phải là vợ chồng, cũng không có hôn thú gì cả. Cái danh xưng chồng sắp cưới này cũng chỉ gọi cho vui mà thôi. Minh làm nghề lái xe tải đường dài, anh gặp cô ở trong một lần chạy xe liên tỉnh. Khi ấy gia đình của Liên đang vướng vào nợ nần nhiều lắm. Cha của cô nợ nần đến nỗi phải tự tử. Khoản nợ vì thế mà ập đầu lên hai mẹ con của Liên. Gặp được Minh, Liên giống như là tìm thấy vị cứu tinh của đời mình. Anh sẵn sàng bỏ hẳn ra mấy trăm triệu để giúp Liên trả nợ. Và rồi sự chân thành ấy đã giúp cho Minh có luôn được trái tim của người đẹp. Liên đồng ý sống như vợ chồng với anh. Mỗi lần Minh xong một đợt hàng đi Bắc Nam thì anh luôn ghé vào căn nhà trọ thuê ở thị xã với Liên. Tất nhiên là cô cũng đòi một danh phận cho mình chứ, nhưng mà Minh chưa quyết định được. Anh ta hứa sẽ chạy hết năm nay thì sẽ dẫn Liên về ra mắt bố mẹ. Liên cũng ậm ừ cho qua, đến khi cô cấn thai thì Minh nói có chuyện cưới xin, nhưng Liên ngăn lại cô nói, em không muốn về làm dâu nhà anh mà đi cửa sau, rồi mọi người sẽ dị nghị, để em sinh xong đã. Trong thời gian đó thì anh cũng lo làm kiếm tiền dành dụm đi, sau này con của mình nó mới được sung sướng. Minh nghe người tình của mình nói như vậy thì mừng rỡ lắm, ôm chầm lấy cô mà bẹo má. Em thật đúng là người mà anh tìm kiếm bấy lâu. Em nghĩ vậy là đúng đó. Anh cũng muốn hãnh diện với hàng xóm láng giềng. Hơn nữa bụng bầu thì chụp ảnh cưới xấu lắm. Minh nói xong thì cả hai cùng cười ngặt nghẽo ôm lấy nhau. Lẽ ra ngày hôm nay Minh sẽ về phụ giúp cô dọn nhà, nhưng không hiểu sao anh lại thay đổi lịch vào phút chót. Báo là có người cần nhờ anh chuyển hàng đi gấp. Minh định để hôm sau hãy nói chuyện, nhưng làm sao được khi mà chuyển đồ đã đến. Thế là Liên đành phải đích thân tự làm lấy. Dù sao thì cô cũng quen với việc ở một mình rồi cơ mà. Từng tiếng khóc của đứa bé làm cho Liên bừng tỉnh dậy. Cô nhanh chóng bế nó lên rồi nựng nựng vuốt vuốt ở sau lưng. Cô tí của mẹ, ngoan nào con, có đói hả? Mẹ cho con bú nhé. Vừa nói Liên vừa vén áo lên vạch ngực ra cho con bú. Thằng bé nhanh chóng tươi tỉnh hẳn lại. Nó ngậm lấy ngậm để cái nguồn sữa tươi mát mẻ với vẻ mặt thích thú. Nhìn con, Liên mỉm cười thì thầm với nó. Con ngoan, chắc chỉ là khoảng 2-3 tháng nữa, đợi cho con cứng cáp lên, thì cha sẽ cưới mẹ, để con về ra mắt với dòng họ hai bên. Con đợi cha nhé. Không biết thằng bé có hiểu hay không, mà Liên vừa nói dứt câu thì nó nhoẻn miệng cười. Sữa từ trong mép ào ra thấm cả vào cổ áo yếm. Sau khi bú no, thằng cu tí lại lăn ra ngủ một cách ngon lành. Liên lấy điện thoại định gọi rồi cho Minh nghe tiếng của con trai ngáy. Một hồi chuông đồ dài bản nhạc chờ quen thuộc phát ra, Liên kiên nhẫn chờ đợi. Alo. Giật mình, Liên đưa mắt nhìn ngược lại vào màn hình, đó là số của Minh mà. Nhưng tại sao bây giờ lại giọng của một người phụ nữ? Liên định hỏi xem Minh đi đâu thì một câu nói khác lại vang lên. Lần này thì nghe giọng nói của Minh vậy. Cái giọng nói hơi nhỏ cho nên Liên không thể nghe được chính xác anh ta nói gì, và chỉ nghe được tới đó thì cuộc điện thoại cúp máy. Chuyện gì thế vậy? Giọng người phụ nữ đó là ai? Thế rồi Liên tiếp tục gọi thêm một lần nữa, nhưng số máy của mình đã thuê bao. Liên càng hoang mang hơn nữa, cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Mãi cho đến hơn một giờ đồng hồ sau thì Minh gọi lại, Liên cau có hỏi, anh làm gì mà tắt máy? Anh làm rơi điện thoại với hết màn hình rồi đây này. Ồ, vậy lúc nãy anh có biết là em gọi không? Gọi lúc nào vậy? Anh phải tự biết chứ, em còn đang loáng thoáng có cả tiếng của phụ nữ đó mà, là ai? Mình khựng lại mất một lúc rồi nói. À, anh nhớ rồi. Đó là người chủ kho chỗ của anh làm ấy mà. Anh bận tay cho nên là không có nhấc máy. Liên nhíu mày nói. Có thật thế không? Trời đất ơi, anh nói dối em làm gì? Vậy thì anh làm đi. Đừng có che giấu em bất cứ chuyện gì đấy nhé. Anh biết rồi. Còn đâu em? Nghe Minh hỏi đến thằng cu tí, Liên phụng phịu ra bộ hờn dỗi. Đi cả ngày nay giờ mới hỏi tới con. Minh lại cười rồi nói. Đâu có, anh bận đi làm thật mà. Tiền đem về thì anh cũng để nuôi con chứ làm gì. Gớm, chỉ được cái dẻo miệng mà thôi. Mong là anh đừng có dẻo với cô nào nữa đấy. Yên tâm đi, anh chỉ có mình em mà thôi. Liên lúc này cũng tươi cười trở lại. Mỗi ngày chỉ cần như vậy cũng đủ làm cho cô có phần nào đó sự an ủi. Hai người nói thêm mấy chuyện nữa thì Liên cúp máy. Là nấu bữa tối và chuẩn bị cho thằng cu tí bú. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn một tuần chuyển về nơi ở mới, Liên cũng đã dần quen với mọi thứ ở đây. Tuy là cái vùng ven này không tấp nập sầm uất như thị xã, nhưng nó lại chính là cái nơi mà Liên mơ ước về cuộc sống của mình. Bởi tuổi thơ có quá nhiều những bất hạnh và thiệt thòi, cho nên Liên thấy sợ những sự ồn ào và ầm ĩ. Hiện tại một ngày của Liên trôi qua rất nhẹ nhàng. Buổi sáng sau khi thức dậy, cô nấu nướng chút ít, rồi nhờ người hàng xóm đi chợ hộ mình. Thích xem gì thì mở tivi để xem, lâu lâu lại gọi về tâm sự với mẹ ở quê. Với nhiều người nó là nhàm chán, còn đối với Liên đó lại là một sự thoải mái. Liên, Liên ơi! Tiếng gọi từ ngoài ngõ làm cho Liên giật mình. Cô đưa mắt nhìn qua cái hàng rào. Liên nhận ra đó là bà Thư, người hàng xóm của mình đã đi chợ về. Cô vội vàng đặt thằng cu tí vào trong nôi rồi bước ra. Trông thấy bà, Liên nhoẻn miệng cười. Cô Thư đi chợ về rồi đó hả? Bà Thư gật đầu giơ cái giỏ xách lên rồi nói. Đây đây, mua đủ hết rồi, cá với thịt nhé. Liên đòn đà cầm lấy túi. Dạ con cảm ơn cô. Thằng tí ngủ rồi hả? Vừa nói bà Thư vừa đưa mắt nhìn vào trong. Dạ không, nó còn thức chứ ngủ gì. Con để nó nằm trong nôi, tranh thủ ra lấy đồ. Bà Thư gật gù, bà có vẻ e dè. Liên này, sao cô không thích chồng của mày đâu? Từ hôm dọn về đấy tao chỉ thấy nó ghé qua có một ngày. Đi làm thì đi làm, nhưng mà vợ trẻ con thơ bỏ bê thế thì hỏng. Cũng hơi một chút chạnh lòng, Liên cười trừ rồi nói. Dạ công việc mà cô, con cũng phải thông cảm thôi. Anh hứa là cuối năm sẽ nghỉ làm để về lo cho con. Bà Thư gật gù nói. Vậy thì cũng được, nhưng mà hai đứa mày lấy nhau lâu chưa? Sao trên tay không có đeo nhẫn cưới? À cái này em... Liên ngập ngừng rồi cố kể chuyện của mình cho bà nghe. Nghe xong bà Thư tỏ ra bất ngờ, bà nói. Trời đất ơi, mày nói thật đây là giỡn về con. Sao lại như thế? Thân con gái con nữa, mày không sợ nó lừa mày sao? Dạ không ạ. Liên lắc đầu rồi nói tiếp. Con không sợ đâu. Anh ấy thương con nhiều lắm, cũng chưa từng nói dối con chuyện gì. Không đâu con. Bà Thư chép miệng rồi nói. Mày ngây thơ quá. Để rồi coi. Không phải là ta độc miệng đâu, nhưng mà thân con gái thì đi chuẩn bị cho mình một con đường lui. Chứ cứ như vậy thì đem thiệt thòi vào thân. Nói xong bà Thư bỏ đi, Liên đứng nhìn theo rồi thở dài. Con biết là cô muốn tốt cho con, nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh, con cũng đã chót lựa chọn người đàn ông này, thì cũng phải chịu luôn cái hoàn cảnh của anh ấy. Tiếng khóc của thằng cu tí bên trong làm cho Liên ngắt đi dòng suy nghĩ của mình. Cô vội vàng chạy ngay vào trong nhà ẵm con lên. Lúc đầu Liên cứ nghĩ nó đói hay là muốn đi vệ sinh. Nhưng mà không, thằng cu tí cứ như vậy khóc. Càng khóc người của nó lại càng đỏ răng lên. Liên đưa tay lên trán của con rồi há hốc miệng. Trời đất ơi, nóng quá. Nhanh chóng cô với lấy cái điện thoại rồi gọi cho Minh. Vẫn là một hồi chuông dài không có ai bắt máy. Liên đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Mới có hơn 5 giờ chiều, chẳng lẽ anh ấy lại ngủ. Mà đang lái xe thì cũng phải nghe tiếng chuông chứ. Liên gọi lại thêm một lần nữa. Lần này những tưởng đâu sẽ chỉ là những tiếng tít dài. Nhưng không, khi chỉ còn 1-2 giây nữa là ngắt cuộc gọi, thì một giọng nói vang lên. Alo? Lại là giọng của người phụ nữ hôm trước. Nhưng lần này Liên không hỏi han gì cả. Cô chỉ gấp gáp quá cho nên hét to vào trong điện thoại. Chị gì đó ơi, gọi anh Minh giùm em. Báo là con của anh đang sốt cao lắm chị ơi. Ban đầu đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Liên nhắc lại thêm một lần nữa. Chị ơi, chị làm ơn nhắn dùm chồng em là con trai của anh ấy đang sốt cao lắm. Tôi biết rồi, sẽ tới ngay. Người phụ nữ kia nói bằng một giọng hết sức lạnh lùng rồi cúp máy. Liên lo lắng lắm, cô cũng không biết đi đâu vào giờ này. Cái trạm xá gần nhất cách đây phải 20 cây số, mà Liên đến một chiếc xe cũng không có, thế nên cô chỉ đành kiên nhẫn ngồi chờ đợi Minh. Nhưng Liên cũng không phải đợi lâu, hơn nửa giờ đồng hồ sau thì Minh đã xuất hiện. Liên mừng rỡ ôm thằng cu tí khăn khói chạy ra. Nhưng đến cửa cô khựng lại khi trông thấy Minh không đi một mình. Ngồi bên cạnh chiếc ghế lái của anh ta là một người phụ nữ trông còn khá trẻ. Nhưng sự an toàn của con trai làm cô không quan tâm tới. Cô cuống cuồng rồi gọi: "Anh Minh ơi, con sốt cao quá." Những tưởng đâu Minh sẽ như thường lệ chạy tới ôm chầm lấy con trai, vậy mà bây giờ mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Anh đứng thừa người ra, một câu cũng không có, liền nhíu mày: "Anh sao vậy, con sốt đây này?" Và rồi Minh chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ kia hạ kính xuống rồi nói: "Lên xe nhanh đi, tới bệnh viện còn xa lắm đó." Liên nhận ra đây chính là giọng của người phụ nữ đã bắt máy, liền cúi đầu chào: "Dạ em chào chị ạ." Cái sự hồn nhiên của Liên càng làm cho Minh bối rối. Nhưng thằng cu tí lại bắt đầu khóc. Anh ta nhanh chóng leo lên xe chạy đi bệnh viện. Lên xe, Liên thấy người phụ nữ kia vẫn ngồi ở cái ghế lái bên cạnh của Minh. Vẻ mặt của hai người không mấy bình thường. Minh sượng sùng cứng đờ người. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của anh. Còn người phụ nữ kia thì hầm hầm thở từng hơi thật nặng nề. Chiếc xe đi được hơn chừng 10 phút thì người phụ nữ kia mới mở lời: "Liên, cậu biết tôi là ai không?" Liên cho đến giờ phút này cũng chỉ nghĩ người phụ nữ này là quản lý kho hàng ở chỗ làm của Minh, cho nên cô hồn nhiên trả lời: "Dạ chị làm ở chỗ anh Minh phải không ạ? Lần trước anh ấy có khoe, giờ em mới được gặp chị." Thế nhưng sau câu nói của cô thì gương mặt của người phụ nữ kia càng trở nên nghiêm trọng. Cô ta quay ra nhìn Minh rồi gần giọng thốt ra từng tiếng: "Anh Minh, anh nói tôi là gì?" Minh lúc này đã toát cả mồ hôi hột. Mặc dù trong chiếc xe hơi đời mới này máy lạnh vẫn đang chạy, anh ta ấp úng nói: Em là..." Mình chưa kịp dứt câu thì người phụ nữ kia đã cướp lời: "Nếu anh khó nói quá thì để tôi nói cho. Chào Liên, tôi là Ngọc, vợ của anh Minh." Cái từ vừa được người phụ nữ kia nói ra làm cho Liên như chết đứng. Cô trợn trừng mắt rồi lắp bắp nói: "Trời đất, chị chọc em phải không? Tự nhiên sao chị lại là vợ của anh Minh được chứ?" Liên vẫn ngây thơ lắm, nhưng rồi nụ cười trên môi của cô tắt hẳn. Bởi cái thái độ của Minh bấy giờ, anh ta không có một câu nào để phân trần cho bản thân. Thậm chí qua chiếc kính trước, Liên thoáng thấy mồ hôi đang chảy đầy mặt của anh ta. Ngọc lại tiếp tục nói: "Tôi thực ra đã nghi ngờ anh Minh đây có bồ nhí ở bên ngoài từ lâu. Nhưng mà thật không ngờ hai người còn có con với nhau. Cô nghĩ xem, liệu tôi nên làm gì với hai người? Nếu như hôm nay tôi không nghe chính miệng cô nói qua cuộc điện thoại, thì đến khi nào tôi mới biết được sự thật kinh khủng này?" Liên khựng lại, nước mắt đã chảy ra lúc nào không hay. Chị ơi, em thực sự không biết chuyện anh Minh đã có vợ." Cô lại quay sang nhìn Minh rồi nói: "Anh Minh, anh trả lời đi. Tại sao anh lại lừa dối em bao nhiêu lâu nay?" "Anh..." Minh ấp úng không nói nên lời. Hơn nữa anh ta nói gì cũng không kịp nữa. Kể từ giây phút đó, cả ba người không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng khóc của thằng cu tí vang vọng mà thôi. Sau khi tới bệnh viện, Liên ngồi riêng một góc, còn Minh và vợ thì ngồi ở góc còn lại. Hai người thì thầm nói gì đó với nhau. Và cho đến lúc này, Liên cũng không thể nào tin được những thứ mà mình vừa nghe được từ người phụ nữ tên Ngọc kia. Cô nhớ lại tất cả những chuyện trước giờ trong mối quan hệ của Minh. Quả thật giờ đây khi mà mọi chuyện đã vỡ lở, cô mới nhận được, mặc dù trước đây nó vẫn hiện sờ sờ ở trước mắt. Quả thật khi yêu vào thì Liên đã lú lẫn. Cô càng hối hận hơn khi Minh đã có vợ như vậy. Châu Ngọc cũng không đến nỗi nào. Minh là một gã đàn ông đều cáng ư. Làm sao mà trong ngần ấy thời gian Liên có thể đem hết tình cảm của mình trao cho một kẻ như vậy. Vị bác sĩ từ bên trong bước ra, ông cất giọng hỏi: "Ai là người nhà của cháu bé vừa chuyển vào cấp cứu?" "Tôi à?" Cả Minh và Liên đều đồng loạt kêu lên. Mình không ngồi ở đó mà vội vàng chạy đến bên bác sĩ cùng Liên. Ngọc ngồi ở đó, cô tỏ ra sững sờ trước cái hành động của chồng. "Dạ con trai tôi, sao rồi bác sĩ?" Minh liền mở lời: Vị bác sĩ gật gù, ông chỉnh lại cái kính mắt rồi từ tốn nói. Không sao rồi, đứa bé chỉ bị nổi mụn ở lưng mà thôi. Hiện cái nhọt đã được xử lý, hai người có thể đưa cháu bé về. Nghe bác sĩ nói xong thì cả hai người đồng loạt thở phào. Mình đưa tay toàn ôm lấy Liên, nhưng rồi anh khựng lại, rút tay về thì thầm. Không sao là tốt tốt rồi. Thế nhưng Liên lúc này đã trừng mắt nhìn Minh, cô lạnh lùng nói. Phiền anh đưa mẹ con tôi về. Cô cố gắng nói vừa đủ to để cho Ngọc ngồi bên kia có thể nghe được. Từ giờ trở đi tôi sẽ đưa con về bên nhà ngoại của nó. Mong anh đừng có làm phiền mẹ con của tôi. Anh cũng không có tư cách làm cha đâu. Minh vội vàng nắm lấy tay của Liên. Liên, em nói gì hả? Thằng Tí nó là con của anh mà. Sao em lại nói vậy? Bỏ tôi ra. Liên thét lên một tiếng đẩy Minh ra đằng sau, làm cho anh ta suýt ngã rúi rụi xuống đất. Sau đó cô chạy vào trong bế thẳng cu Tí. Anh có đưa được mẹ con tôi về không? Hay là để tôi tự về? Minh thở dài đứng dậy rồi nói. Thôi được rồi, ra xe đi. Anh đưa em về. Ngọc từ nãy đến giờ có cảm tưởng như đang bị hai người Minh và Liên coi như vô hình. Cô tức giận lắm, hai mắt của cô mở trừng. Nhưng câu nói của Liên lúc nãy làm cho Ngọc có phần yên tâm. Nếu đúng như vậy thì có thể đuổi người phụ nữ này biến mất khỏi cuộc đời của cô. Từ nhà Liên trở về, Ngọc đi thẳng vào trong phòng. Vốn trước khi qua nhà của Liên, cô và chồng đã cãi vã nhau một trận tơi bời. Nói về mối quan hệ này, Ngọc và Minh cưới nhau đã được 5 năm. Cô hiếm muộn, có lẽ chính điều này đã làm cho Minh đi tìm mối quan hệ khác. Chồng gái cái cảnh Liên bế đứa con ở trên tay, Ngọc lại càng cảm thấy tức giận. Nói đúng hơn là cô hận, hận cho số phận của mình trớ trêu. Nằm khóc ở trong phòng cho đến tận sáng ngày hôm sau, thậm chí Ngọc cũng đã soạn sẵn tờ đơn ly hôn. Ngọc gọi điện thoại cho bạn của mình để kể lể. Nghe chuyện, Đào, người bạn thân nhất của cô, vội can ngăn. Điên, mày điên thật ra. Mày mà ly dị thì cái con đó nó sẽ là người chiến thắng. Mày sao lại phải thấp hèn như thế? Vậy tao bây giờ phải làm sao? Đi, đứng dậy, đi ra quán cà phê đi. Rồi tao nói chuyện với mày. Cúp điện thoại, Ngọc lau vội hai hàng nước mắt uất hận ở trên mặt. Cô mở cửa bước ra ngoài phòng khách. Mình vẫn còn ngủ say ở trên ghế sofa. Ngọc thực sự muốn ngay lúc này đây từ mặt gã người chồng dắp tâm phản bội lại cô. 8 giờ sáng tại một quán cà phê quen thuộc, Ngọc gọi một ly cà phê đen không đường, loại thật đậm đặc, bởi cô muốn níu lại chút tỉnh táo sau một đêm thức trắng. Một lát sau, Đào cũng xuất hiện. Vừa trông thấy Ngọc, cô ta thốt lên. Trời đất ơi, gì mà mới qua có một đêm, trông mày như con chết trôi thế. Ngọc lắc đầu ngán ngẩm, cô nói. Ta mệt mỏi quá, nghĩ giờ này chắc phải ly hôn thật rồi. Cái con này, mày không nghe lời tao nói lúc nãy sao? Mày là vợ chính thức của anh Minh, thậm chí mày có thể kiện con giáp thứ 13 kia nữa, mày hiểu chứ? Ngọc Hòa Liên khóc nức nở, cô lắc đầu nói. Không đâu, tao mệt mỏi lắm, tao cũng còn thương anh Minh, nhưng làm sao có thể chịu được cái cảnh anh ấy yêu thương người phụ nữ khác? Đào đưa tay lên vỗ vai của người bạn. Này, để tao nói cho mày hiểu, mày có thấy mày xấu hơn con đó không? Không, nó cũng thuộc dạng bình thường thôi. Vậy thì chỉ có đứa con là sự ràng buộc của chồng mày với nó thế phải không? Ngọc gật đầu. Vậy thì tại sao mày phải ly hôn? Mày chỉ thua một đứa con, chứ không thua con đàn bà ấy. Mày mà ly hôn thì mày sẽ mất hết. Và lúc đó cái con kia nó sẽ đường đường chính chính mà về ở trong cái căn nhà của mày, nằm ngủ với anh Minh trên chính cái giường của mày. Ngu lắm Ngọc ạ. Như dần hiểu ra vấn đề, Ngọc nói. Thế bây giờ tao phải làm sao? Đào đưa mắt nhìn xung quanh rồi thì thầm. Bây giờ ấy, mày cần làm đó là chấp nhận con đàn bà kia. Cái gì hả? Ngọc trợn trừng mắt. Mày mới là người bị điên đó. Làm sao mày có thể xúi tao được như vậy? Đào lắc đầu tiếp tục. Mày hiểu nông cạn quá. Mày phải giả vờ như là chấp nhận nó, rồi ở cửa giữa mà dần dần làm cho anh Minh thay đổi suy nghĩ của mình. Hãy cho anh ta thấy cái con đó nó không xứng đáng. Lúc đó cùng lắm thì giữ đứa nhỏ lại rồi đuổi con đàn bà đó đi. Giờ mà mày cứ để cho nó quyến rũ anh Minh thì đàn ông mà, người ta một khi đã động lòng, đã thấy tội nghiệp nào đó thì họ sẽ không dứt được đâu. Mày phải làm cho anh Minh hận nó, có vậy thì mới gọi là thành công. Ngọc lúc này nước mắt đã ráo, cô thủ thỉ. Đúng, mày nói đúng, ta không nên yếu đuối như vậy. 5 năm vừa qua không phải ít, ta không thể ra đi một cách dễ dàng như vậy. Đến trưa Ngọc về đến nhà thì mình cũng đã dậy. Anh cầm trên tay tờ giấy ly hôn mà cô viết rồi từ tốn nói. Em muốn chia tay thật ư? Anh có muốn không? Ngọc nói với vẻ lạnh lùng. Tất nhiên là anh không muốn. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Anh thực sự là không muốn bỏ ai cả. Em thì không nỡ, còn Liên thì lại càng không. Anh thấy mình có quá tham lam không? Có, nhưng mà anh biết phải làm sao bây giờ. Anh... Ngọc nhíu mày thẳng thừng bước tới, đưa tay giật tờ giấy kia rồi xé toang nó đi. Anh có chắc là anh còn yêu thương em chứ? Minh giật mình bởi cái hành động vừa rồi của vợ. Trong đầu của mình cứ nghĩ tới một người nóng nảy như Ngọc thì cô sẽ chia tay ngay. Nhưng tại sao bây giờ cô ấy lại như vậy? Mình lắp bắp hỏi. Em sao vậy? Tôi hỏi anh là anh có chắc là còn yêu thương tôi không? Có, anh có. Ngọc hít một hơi thật sâu rồi nói. Được rồi, vậy thì tôi thông cảm cho anh. Nhưng mà anh nên nhớ, tôi cho anh tiếp tục mối quan hệ với cô gái kia là vì đứa trẻ. Tôi không giúp cho anh có được con, nên cũng không thể có quyền để cản anh được làm bố. Nghe tới đây thì Minh như không tin vào tay của mình. Anh chạy tới ôm chầm lấy vợ. Trời đất, em nói thật chứ? Em thực sự thông cảm cho anh sao? Ngọc khẽ gật đầu, cô nói. Mà anh cũng phải biết trật tự, nơi này là căn nhà chính thức của anh. Nếu em phát hiện anh đã hết yêu thương em, thì lúc ấy đừng có trách. Em vẫn có thể kiện hai người ra tòa đấy. Minh cười rồi đưa vòng tay qua ôm eo của vợ. Anh biết rồi mà, vợ anh thật tốt, em tốt quá. Thôi, anh xin phép chạy qua bên đó để báo tin. Sẵn giữ mẹ con của Liên lại, chứ cô ấy đem thằng cu tí đi thì hỏng. Gần trưa Minh đến nhà của Liên, tới nơi này thì cũng là lúc cô đang dọn đồ. Trông thấy Minh, cô tỏ vẻ lạnh lùng lắm. Anh còn tới đây làm gì? Còn đâu em, cho anh gặp nó một chút. Hỏi làm gì, anh không ở nhà với vợ anh ư? Đừng có đến đây nữa, tôi không muốn làm ai phải đau khổ. Minh lắc đầu, anh nắm lấy tay của Liên rồi bắt đầu kể lại chuyện ở nhà. Nghe xong Liên cũng bất ngờ lắm. Cô trợn trừng mắt Liên rồi nói. Anh nói thật không hay là còn định lừa tôi? Anh ấy không nói dối đâu. Giọng nói của Ngọc làm cho Liên giật mình. Ngọc lúc này cũng từ trong xe bước ra. Cô đi thẳng tới nhìn Liên chằm chằm. Anh mình không nói dối, tôi đồng ý với quan hệ này. Dù gì tôi cũng không có con. Và lại chồng cô cũng không phải loại người cố ý phá hoại gia đình của người khác. Cho nên thôi, tôi vẫn cho phép anh mình công nhận đứa con này. Chị nói thật chứ? Liên ấp úng. Tôi nói thật, tôi suy nghĩ nhiều rồi. Tôi không dễ dàng gì để mà chấp nhận chuyện này, nhưng chí ít cũng an ủi được bản thân đỡ dằn vặt vì cái tội không sinh đẻ được. Nhưng trước mặt đầy đủ mọi người ở đây, tôi muốn cô hứa với tôi một chuyện. Chuyện gì? Ngọc đưa mắt nhìn vào trong nhà rồi nói. Cô phải hứa với tôi là chăm sóc thằng bé thật tốt. Chuyện san sẻ tình cảm thì tôi có thể. Tuy nhiên cô đừng vội đắc ý mà muốn làm gì thì làm. Tôi thương anh mình cho nên tôi có thể chấp nhận cô. Nhưng nếu quá sức chịu đựng thì tôi không dám chắc. Liên gật đầu lìa lịa bởi đêm qua cô đã suy nghĩ nhiều lắm. Cô trông thấy thằng cu tí nằm mê say ở trong nôi thì càng chạnh lòng hơn. Bởi trong chuyện này cô và nó đâu có lỗi. Cô đâu biết được rằng Minh lừa dối. Giờ mà bỏ nó đi thì có phải là tội nghiệp con của cô lắm không? Em cảm ơn chị, em cũng không muốn thằng tí nó không có cha. Tội lắm. Em sẽ hứa với chị là mối quan hệ của em và anh Minh chỉ là vì con mà thôi. Em thề em không có ý định phá hoại dù chỉ là một chút. Liên nói xong thì Ngọc gật đầu. Được rồi, chuyện coi như đã giải quyết xong. Lâu lâu tôi sẽ ghé qua thăm thằng bé. Hy vọng cô sẽ không khó chịu. Trời đất, sao em khó chịu chứ? Em cảm ơn chị đã hiểu cho nỗi lòng của em. Minh Ngọc nhoẻn miệng cười. Thôi, giải quyết xong rồi cũng nhẹ người. Tôi đi ra xe ngồi trước. Khi nào xong thì cô nói anh Minh ra đưa tôi về. Chị vào nhà ngồi chơi sao lại ra xe? Thôi, không cần đâu. Tôi hơi mệt trong người cho nên vào trong xe ngồi cho mát một chút. Liên gật gù nói. Dạ vậy chị đi, em chào chị. Ngọc bước vào trong xe, lúc này cô mới bật òa lên khóc. Sự uất hận tức tưởi lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Ngọc nghiến răng rồi nói. Mẹ kiếp, chúng mày rồi sẽ phải trả giá. Thời gian trôi nhanh lắm, thấm thoát mà đã hơn 3 tháng kể từ ngày Ngọc chấp nhận mối quan hệ của Minh và Liên. Một tuần thì Minh ghé qua thăm mẹ con của Liên 3 ngày. Và tất nhiên là anh ta không dám ở lại qua đêm. Ngọc cũng không tỏ ra thù ghét hay hạnh huệ gì. Mỗi lần Minh quay trở về thì cô cũng vờ hỏi han tình hình sức khỏe của Liên và thằng cu tí. Khỏi phải nói Minh vui lắm. Tự nhiên ngỡ đâu xôi hỏng bỏng không. Vậy mà bây giờ có luôn sự công nhận của hai người phụ nữ. Mình tự cho là mình có bản lĩnh lắm. Ngọc vui cười chấp nhận vậy, nhưng trong lòng của cô luôn chờ đợi. Chờ đợi cho đến một ngày nào đó để cô có cơ hội trả thù. Càng chịu đựng lâu thì cơn hận trong lòng của Ngọc lại càng dâng cao. Cô thậm chí còn ước có thể chấm dứt sự đau khổ này bằng việc ly hôn. Nhưng rồi những lúc như vậy, Đào lại xuất hiện để an ủi và bày thêm cách. Không biết rồi Ngọc có thực sự được hay không, nhưng sau những lần nói chuyện với Đào thì sức chịu đựng của Ngọc lại được tăng thêm một chút. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Minh trở về nhà từ nhà của Liên thì thấy Ngọc đã bày sẵn mâm cơm ở trên bàn. Anh về rồi sao? Vào ăn cơm cho nóng. Minh gật gù gác đôi giày vào kệ rồi ngồi xuống bàn ăn. Đồ ăn ngày hôm nay khá ngon cho nên trông có vẻ thích thú lắm. Anh đưa tay nắm lấy tay của vợ rồi hôn lấy hôn đề vào cổ của cô. Vợ của anh giỏi quá. Tuy nhiên Ngọc ngửi ra được một mùi nước hoa lạ. Cô biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra bên nhà của Liên. Thôi anh lo ăn cơm đi. Nói rồi Ngọc ngồi xuống bàn, cơn giận làm cho tay của cô thậm chí run lên. Mình thì hồn nhiên lắm, anh không hề nhận ra sự căm phẫn của vợ mình. Ăn được lưng chén cơm thì mình sực nhớ ra chuyện gì đó cho đi nói ngay. À Ngọc, anh có chuyện này muốn nói với em. Trông thấy sự ấp úng của chồng, Ngọc chỉ nghĩ là Liên đòi hỏi thứ gì đó, cho nên giờ Minh mới nói cho cô biết để cho phép anh ta sắp xếp. Cô lạnh lùng nói. Liên lại muốn gì nữa à? Anh cứ nói. Minh lắc đầu đưa tay Liên xua. Không đâu em, Liên nó không có muốn gì cả, chỉ là chuyện của anh thôi. Chuyện gì anh cứ nói đi. Minh chần chừ thêm một lúc rồi bắt đầu nói. Sang tuần tới anh có một chuyến hàng quan trọng qua tận cửa khẩu Trung Quốc, mà đợt này bên đó làm gắt, cho nên có thể ngồi chờ xác minh hàng phải đến hơn 3-4 ngày. Tính luôn cả thời gian đi về có khả năng anh phải mất cả tuần. Em có thể thay anh qua thăm mẹ con Liên được chứ? Ngọc trợn tròn đôi mắt nhìn chồng, mình thích như vậy thì nói ngay. Thôi, em không muốn thì thôi vậy, anh không ép. Anh sao vậy, em đã nói gì đâu. Anh bận thì cứ để em qua thăm mẹ con nó cho. Cũng lâu rồi không thấy thằng Cú Tí. Mình thở phào nhẹ nhõm, anh đứng dậy bước đến đối diện ôm vợ. Anh hạnh phúc quá, anh có được người vợ hiểu chuyện như em thật tốt mà. Ngọc cũng cười cười nhưng trong lòng của cô thầm nghĩ, cơ hội đã đến rồi. Liên, Liên ơi, có nhà không? Nghe tiếng gọi từ bên trong Liên chạy ra, cô tươi cười chào rồi gật đầu. Chị Ngọc, chị đến rồi à, chị vào nhà đi. Ngọc gật đầu đưa ánh mắt nhìn toàn cảnh căn nhà, nhọn miệng cười một cái rồi bước thẳng vào trong. Và đến nơi Ngọc ngồi xuống ghế và tiếp tục quan sát. Từ dưới bếp Liên đon đả rót nước đem lên. Liên đưa mắt nhìn thằng Cô Tí lúc này đang ngủ say trong nôi thì cũng tươi cười. Nó ngủ rồi hả? Dạo này trông có da có thịt hơn đấy. Liên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi hồn nhiên nói. Không hay ăn lắm cho nên mới được như vậy. Trời thương đó chị. Ngọc gật gù nói. Anh mình chắc phải hơn tuần mới về cho nên chị sắp xếp thay anh đó qua thăm hai mẹ con. Dạ em có nghe anh Minh nói qua rồi, em cảm ơn chị. Ngọc mỉm cười đưa mắt nhìn thằng Cô Tí rồi nói. Có gì đâu mà phải cảm ơn, chị cũng thương thằng Tí mà. Ngày đi thăm đầu tiên diễn ra hết sức bình thường. Ngọc vừa về thì bà Thư đã chạy sang chơi. Vốn đã được nghe Liên tâm sự hết mọi chuyện cho nên trông thấy Ngọc bà có chút lo lắng. Vừa nhìn thấy Liên bà liền nói. Ủa Liên, con vợ thằng Minh tới làm gì? Dạ chị tới thăm con với lại thằng Cô Tí thưa cô Thư. Gương mặt của bà Thư trở nên nghiêm trọng, bà lắc đầu. Trời đất ơi cái con này, sao mày thoải mái quá vậy hả? Phải đề phòng nó chứ, tao thấy gương mặt của nó âm hiểm lắm đó. Cô ơi là cô đang nghi quá. Khó khăn lắm thì mọi người mới có thể hòa thuận như vậy. Cũng may mà cô nói cái này với con, chứ ai nghe thấy thì lại khổ. Bà Thư lúc này có vẻ hơi bực, bà đứng thẳng dậy rồi hơi lớn tiếng. Mày cứ như vậy đi, rồi có ngày mày hối hận không có kịp đâu con. Thái độ của bà lúc này đã gay gắt hẳn đi. Nghe lớn tiếng thằng Cô Tí ở trong nôi tỉnh dậy và khóc. Cô Thư, từ giờ cô đừng nói gì nữa, nhờ anh Minh hay là chị Ngọc nghe được thì sao? Mày đúng là hết nói rồi Liên. Thế là bà Thư quay lưng bỏ đi về thẳng nhà của mình. Liên vừa dỗ con vừa lắc đầu nguậy nguậy. Đúng là người dân quê cứ hay suy nghĩ nhiều quá. Hai hôm sau thì Ngọc lại đến chơi. Lần này cô xách theo một túi lỉnh kỉnh trái cây đon đả mà lời. Hôm nay chỉ có một ít trái cây mang qua nhà của em gửi cho cháu ăn lấy thảo. Liên cười tươi rồi cầm lấy giỏ trái cây. Trời đất ơi chị tốt quá, em cảm ơn. Chiều này chị ở lại ăn cơm được không? Tính ra thì mình chưa được ăn cơm một bữa đàng hoàng với nhau. Ngọc gật gù rồi nói. Được chứ, cái này là chị đồng ý đấy. Lên định qua nhờ bà Thư đi chợ, nhưng rồi cô nghĩ tới cái thái độ gay gắt của bà hôm trước cho nên lại thôi. Liền quay lại vuốt má thằng Tí rồi nói: chị ở nhà trông giúp em một chút, em chạy ra chợ mua thêm một tí đồ. Ờ, đi đi. Liên nhoẻn miệng cười: dạ thôi em đi nhé. Vừa dứt câu thì Liên vớ lấy cái nón treo trên vách tường rồi chạy ra ngoài. Đợi cho cô đi khỏi thì Ngọc đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà của Liên. Sau đó cô đứng lên bước thẳng tới bàn thờ ở trong nhà. Cái lư hương được Ngọc cầm lên moi hết đất ở bên trong. Tiếp đến Ngọc móc trong túi ra một túi vải màu vàng rồi nhét vào đó. Sau đó lấp đất trở lại như cũ, cẩn thận quét dọn một ít cát vương vãi ở dưới sàn. Xong xuôi cô nhếch mép cười thầm nhủ: lần này để tao xem chúng mày còn có thể hạnh phúc bên nhau được nữa không. Một lát sau thì Liên từ ngoài chợ trở về, cô hào hứng lắm, cười tít mắt, giơ cái túi sách đầy cá lên rồi nói: chị Ngọc ơi, em có mua được con này khá khá ngon này, tươi lắm, để em nấu một nồi lẩu chị em mình ăn nhá. Ngọc lắc đầu rồi vội vàng nói: chắc là chị không được ăn đồ của cô nấu rồi. Đúng thật là xui xẻo đó. Ở bên nhà chị vừa có việc đột xuất cho nên là chị phải về. Hẹn em hôm khác đi. Liên nhíu mày lo lắng hỏi: chuyện gì thế chị, có nghiêm trọng không? À cũng không có gì đâu, có chút chuyện cá nhân thôi mà. Dạ vâng ạ, vậy thì chị đi cẩn thận nhé. Hẹn hôm khác chị em mình ăn với nhau. Ngọc đon đả cười: tất nhiên rồi, em cứ yên tâm nhé, sẽ sớm thôi. Nói xong thì Ngọc bước thẳng ra ngoài lên xe rồi đi mất. Liên thở dài thườn thượt: khó khăn lắm mới có cơ hội vậy mà. Vừa lái xe đi được một đoạn thì Ngọc móc điện thoại ra gọi ngay cho Đào. Vừa nghe giọng của bạn vang lên ở đầu dây bên kia, cô đã nói: Đào ơi Đào, xong rồi. Chuyện gì mà xong? Thì cái chuyện đó đó. Lúc này Đào mới nhớ ra, số là ngày hôm trước cô có dẫn Ngọc tới gặp một bà thầy bùa. Hai người chụp một đạo bùa thư ếm về. Cái gói vải lúc nãy Ngọc bỏ vào trong lư hương trên bàn thờ chính là phần bùa ấy. Ngọc liền hỏi thêm: này, mà có chắc lá bùa đó hiệu nghiệm không hả? Mày cứ nói linh tinh, chuyện này không có đùa đâu. Mày không có tin bùa là có ngày bị quật đó. Tao chưa thấy ai phàn nàn về công dụng của bùa này cả. Hôm trước bà chị tao có thư ếm một đối thủ cạnh tranh, bà kia bị điên rồi đó. Nghe Đào nói thì Ngọc cũng yên tâm phần nào. Trên đường về cô liên tục mỉm cười. Chuyện còn lại thì cứ để thời gian giải quyết. Về đến nhà thì Ngọc thả người nằm ở trên ghế cho thoải mái. Trong đầu của cô cứ nghĩ đến viễn cảnh khốn khổ của hai mẹ con Liên. Cô tự nhủ giờ đã hoàn thành chuyện của mình, không cần phải giả vờ hòa thuận mà qua thăm nom hai mẹ con của ta nữa. Hết tuần, Minh quay trở về với rất nhiều quà mua được ở cửa khẩu. Anh cũng cẩn thận chia một ít rồi đem qua cho hai mẹ con của Liên. Ngọc vẫn như vậy, vẫn vui vẻ lắm. Nhưng sự vui vẻ lần này không phải là giả vờ nữa, mà là cô vui thật. Anh không qua thăm hai mẹ con Liên sao? Hơi bị bất ngờ với câu hỏi của vợ, Minh ậm ừ nói: à có, lát anh qua, mà có chuyện gì thế? Không có gì đâu, bà muốn hôm nay em có chút việc cho nên là không có qua được bên đấy. Không biết là hai mẹ con Liên thế nào nữa. Trông thằng cô Tí nó bụ bẫm lắm, không biết sau này nó gọi em là gì chứ. Minh ôm vợ vào lòng rồi thủ thỉ: nếu em yêu thương nó thì anh nghĩ Liên cũng không ngần ngại cho nó có đến hai người mẹ đâu. Ngọc thích thú cười, cô cũng hùa theo câu nói của Minh. Vậy thì tốt quá, anh không biết là em ước mơ được làm mẹ thế nào đâu. Giờ có nó thì cũng đỡ. Hy vọng sau này lớn lên nó sẽ tôn trọng người mẹ này. Em cứ nói vậy. Thôi anh qua đó một lát nhé, tối anh về. Nói xong thì Minh đứng dậy bước ra xe. Trên đường đi anh háo hức lắm, tưởng tượng ra cái cảnh thằng cu Tí bập bẹ quấy khóc mà tủm tỉm cười. Đến nơi thì Minh cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Cánh cửa căn nhà đóng kín. Quái, mẹ con của Liên đi đâu? Nhưng rồi anh đưa mắt thấy cánh cửa được khóa trái ở bên trong. Như vậy thì bên trong có người mà. Liên, Liên ơi! Mãi cho đến mấy lần gọi sau thì cánh cửa mới từ từ mở ra. Anh về rồi hả? Ngay lúc đó mình nhèo mắt, bởi trông Liên rất mệt mỏi, anh vội vàng hỏi. Em ốm sao Liên? Em không biết, chị hơi mệt thôi. Vừa nói Liên vừa đưa tay mở cánh cửa. Quả thật lúc này trông sắc mặt của cô hết sức nhợt nhạt. Mình đưa tay lên trán của cô. Lạ thật đó, không có nóng. Cả hai vào trong nhà, Liên run rẩy rót nước đưa cho chồng rồi nói. Em bị 2-3 hôm nay rồi, người lúc nào cũng buồn ngủ, không làm nổi bất cứ thứ gì cả. Còn đâu em? Nó ở trong buồng, nó ngủ ở bên trong đó. Mình bước vào trong căn phòng đưa mắt nhìn vào nôi. Đúng là thằng cu Tí đang nằm ở trong đó thật. Mình cúi xuống định hôn vào trán của con thì bất chợt anh khựng lại, bởi gương mặt thằng bé bây giờ đã tái nhợt cả đi. Tí. Mình gọi tên của thằng bé nhưng có vẻ đã muộn. Anh đưa tay lên mũi của nó, như một luồng điện chạy qua, mình bật ngửa ra sàn. Trời ơi, Tí ơi! Vậy là thằng cu Tí đã mất. Cái nguyên nhân được xác định là do lên cơn sốt nhưng không ai phát hiện. Còn Liên thì cũng ngã lăn ra bất tỉnh sau đó. Mình lúc này với một nỗi đau mất con đã chiếm trọn anh ta, cộng thêm những lời nói ra vào của Ngọc nữa, mình đâm ra thủ ghét Liên. Nói cách khác, mình cho rằng bởi vì Liên không chăm sóc tốt đứa con của anh cho nên mới xảy ra cái cớ sự như vậy. Hôm nay tỉnh dậy ở trong bệnh viện, Liên tưởng đâu mình sẽ được Minh an ủi nhưng mà không. Những gì cô nhận được chỉ là sự mắng trời, một thái độ hậm hực và lăng mạ của Minh mà thôi. Mẹ kiếp con chó, mày làm gì con của tao hả? Mày chỉ có việc ở nhà ăn chơi mà thôi. Tao đi làm về đưa tiền chu cấp, mày chưa đủ sung sướng sao hả? Tao đúng là đã sai khi mà quen người vô trách nhiệm như mày. Hứng trọn câu chửi có phần nặng nề kia, Liên bàng hoàng lắm. Cô không ngờ Minh lại nói ra những lời như vậy. Anh Minh, anh nói vậy mà nghe được ư? Em cũng đau buồn khi mất con mà, anh không thấy em đau khổ sao? Nhưng có lẽ sự mất mát này đối với Minh là quá lớn. Cú sốc khiến cho anh không còn coi Liên như trước đây. Minh liền gằn giọng nói. Mẹ kiếp, mày cút khỏi mắt tao, tao cứ muốn nhìn thấy mày nữa. Nói xong thì Minh bỏ đi thẳng ra bên ngoài. Liên nằm trong phòng bệnh mà khóc ngất đi. Vừa mới mất con, bây giờ lại bị người đàn ông của mình yêu thương phũ phàng như vậy. Liên thầm nhủ, vậy thì mình còn sống làm gì nữa. Về đến nhà, Liên ôm quần áo của thằng cu Tí rồi hít lấy hít để. Mùi của thằng bé vẫn còn đây. Vừa ôm, Liên vừa òa lên khóc. Càng nhẫn tâm hơn là Liên đến đám tang của con thì bị Minh đuổi thẳng ra về. Thậm chí Liên còn ăn thêm hai cái bạt tai từ anh ta. Đau đớn cả về thể xác và tinh thần, Liên bỏ về nhà rồi đóng sầm cửa lại. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi chôn cất xong thằng cu Tí, Minh vẫn chưa nguôi ngoai cơn tức giận của mình. Ngọc thì vẫn vậy, ngoài mặt thì tỏ ra buồn rầu, nhưng trong thâm tâm cô lại muốn ăn mừng một bữa thật lớn. Cô gọi điện cho Đào để kể lể. Nghe xong thì Đào cười lớn rồi châm chọc. Mày phải cảm ơn tao thiệt hậu hĩnh đó nha. Ngọc liền đon đả nói. Được rồi, cái ơn của mày tao không bao giờ dám quên đâu, yên tâm đi. Đêm đó nằm kế bên chồng, Ngọc tiếp tục thủ thỉ. Anh Minh, anh không quan tâm tới Liên sao? Giờ thì chắc cô ấy cũng đau khổ lắm đó. Tính ra cô ấy cũng đáng trách thật vì bất cẩn, nhưng mà người làm mẹ không quan tâm tới con của mình. Nếu mà như đổ lỗi cho bản thân mệt mỏi, thì cũng đâu thể không biết được thằng bé sốt cao. Ngọc vừa đấm vừa xoa càng làm cho Minh nóng máu, anh ta thở ra một hơi rồi nói. Ngọc, anh xin lỗi, đúng là anh sai rồi, làm gì có người phụ nữ nào tốt như em chứ. Anh sai lầm, anh đã rơi vào vòng tay của người khác. Hơn 2 năm qua anh đã có gì chứ, tất cả chỉ là sự thất vọng. Đã vậy anh còn làm cho em buồn và khóc nhiều nữa. Ngọc cười nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve chậm. Anh biết em chịu đựng thiệt thòi thì phải thương em hơn. Anh biết mà, anh nhận ra nhiều điều lắm. Thế bây giờ anh định giải quyết chuyện của Liên sao? Nghe câu hỏi của vợ, mình im lặng một hồi rồi đáp. Anh định sẽ chu cấp cho cô ta một khoản tiền, sau đó chấm dứt mối quan hệ. Cô ta muốn đi đâu thì đi. Cái căn nhà đó anh đứng tên cho nên nó vẫn là của mình. Ngọc cười tươi, cô ôm chầm lấy Minh. Anh ơi, vậy là em lại có được anh rồi, hoàn toàn là của em rồi. Ừ, để mà anh qua bên đó nói chuyện rõ ràng, em muốn thì đi theo anh cũng được. Cùng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Minh giật mình. Anh đưa mắt nhìn thì nhận ra số điện thoại của Liên. Cô ta gọi làm gì, tính níu kéo ư? Minh thầm nghĩ. Alo. Mình nhấc máy cố giữ giọng nói của mình lạnh lùng nhất có thể. Thế nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia vọng lại không phải là của Liên. Nhưng đó không phải là điều bất ngờ nhất, mà một cái câu nói ngắn gọn của người kia mới làm cho mình sợ hãi. Liên nó chết rồi, nó tự tử. Mình đánh rơi luôn cái điện thoại của mình xuống đất. Ngay lập tức anh ngồi bật dậy rồi chạy ra ngoài. Ngọc bất ngờ lắm, cô không biết chuyện gì, nhưng cũng theo chồng chạy ra. Bởi vì Ngọc sợ Liên sẽ giở trò để níu kéo mình lại. Nếu như cô ta thành công thì kế hoạch bao lâu nay của cô sẽ trở thành công cốc. Chiếc xe hơi sang trọng của Minh vừa ngừng ở trước cổng nhà thì anh ta đã thấy bên trong nhà đang có khá nhiều người. Cả hai nhanh chóng tiến vào bên trong. Xác của Liên vẫn còn chưa được đưa xuống. Ngọc thốt lên kinh hãi khi mà chứng kiến tình địch của mình đang treo lủng lẳng trên xà nhà. Cô ấp úng bám chặt tay của Minh. Anh ơi, chuyện gì thế này? Bà Thư tiến tới trước đưa mắt nhìn hai vợ chồng. Tôi là người phát hiện ra, hình như nó treo cổ từ tối qua. Dạ, hai người chắc vui lắm chứ. Minh lúc này quý gằm người xuống, anh ta quỳ mọp ở dưới chân rồi thở dài. Anh xin lỗi. Nhưng cho đến khi đưa xác của Liên xuống, thì người ta có làm cách gì cũng không khiến cho hai mắt của cô nhắm lại. Nó cứ mở trừng trừng thẳng lên một cặp mắt để oán hận. Mãi cho tới khi mẹ của Liên hay tin, bà Liên thì thầm gì đó vào tay của con. Thật kỳ lạ, sau đó bà dùng tay vuốt mắt thì nó khép lại thật. Sau khi làm đám tang cho Liên xong, gia đình của cô quyết định hỏa táng rồi đem cho cốt về quê để thờ phụng. Nhưng mình không chịu, anh ta xin xỏ dữ dằn lắm thì bà mẹ của Liên mới siêu lòng. Bà đồng ý cho Liên chôn cất tại ở đây, nhưng bàn thờ thì vẫn phải đem về quê. Sau khi mọi việc xong xuôi thì tất nhiên là Ngọc vui lắm, tưởng chừng cô chỉ có thể loại trừ được thằng cu tí, nhưng bây giờ Liên lại tự tử chết theo con, quả là một mũi tên trúng hai con nhạn. Ngọc thầm nghĩ, từ giờ trở đi mình phải xem chuyện con Liên như một bài học cho bản thân, rút kinh nghiệm với anh Minh, không để có con Liên thứ hai nào có thể xuất hiện. Một năm sau, cuộc sống của Ngọc bây giờ phải nói là thoải mái lắm, cô không còn vướng bận gì về chuyện nhân tình của chồng. Mình cũng chí thú làm ăn. Chuyện không may của Liên đã làm cho người đàn ông này không muốn nghĩ tới việc trai gái nữa. Liên được chôn cất cùng thằng cu tí ngay trong nghĩa địa ở gần nhà. Giờ đây hai con người đã trở thành thiên cổ. Mình không còn hận hay là ghét gì nữa. Anh ta cũng không thấy mình quá đáng, bởi anh ta cho rằng cái chết của Liên như là một sự giải thoát. Cô làm mất con thì áp lực cũng như sự ám ảnh đó làm sao có thể vượt qua. Còn về phần của mình, không biết Minh có ân hận hay là dằn vặt gì không, nhưng hàng tuần anh vẫn ghé mộ của hai mẹ con để thắp hương rồi nói chuyện. Cũng chẳng biết anh ta nói chuyện gì, nhưng mà lần nào ra về mắt cũng đỏ hoe. Sáng ngày hôm nay đang ngồi ăn sáng thì đột nhiên Ngọc nôn ói ra hết. Mình lo lắng hỏi, Ngọc em sao vậy? Ngọc đưa tay xua xua ra hiệu không có gì, nhưng cơn buồn nôn lại đến. Ngọc gần như là ói ra tất cả những gì mình đã ăn, sau đó nó lại bình thường. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đây là triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nhưng mà không, tình trạng kéo dài liên tiếp trong 3 ngày trời, cuối cùng Ngọc đành phải đi khám. Hai vợ chồng ngồi bên ngoài để chờ đợi kết quả trong lo lắng. Ngầm thì vẫn lên cơn buồn nôn bất chợt, nó đến nhanh và đi cũng rất nhanh. Sau một hồi thăm khám xét nghiệm thì vị bác sĩ bước ra khỏi phòng với một nụ cười tươi rói. Ông đưa mắt nhìn vợ chồng của Minh rồi nói, chúc mừng hai người. Chúc mừng chuyện gì vậy bác sĩ? Vợ của anh đã đậu thai. Sao sao, bác sĩ nói thật chứ ? Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, cái thai được hơn 2 tháng tuổi rồi đó. Vì bác sĩ vừa dứt lời thì Minh như là muốn thét lên trong sung sướng. Anh quay ra nhìn Ngọc, cả hai như là không tin vào tai của mình. Nhưng quả đúng là Ngọc đã mang thai. Ngay sau khi từ bệnh viện trở về, Minh tổ chức một bữa tiệc để chiêu đãi tất cả anh em và bạn bè. Cái tin Ngọc có thai quả thật như là một chuyện không thể ngờ được. Bố mẹ của Ngọc thì ca ngợi cô con gái. Cha con tôi nó ăn ở nhân đức cho nên là trời biết thương hai vợ chồng của nó. Tốt quá rồi đó. Từ giờ sẽ có cháu để ấm bồng rồi đây. Cuộc sống hiện tại đối với Ngọc cứ như một giấc mơ vậy. Cậu bất giác lại nghĩ đến Liên. Đúng là nếu không có sự biến mất của hai mẹ con họ, thì làm sao Minh và cô có thể ân ái với nhau rồi có con. Càng nghĩ Ngọc lại càng cảm thấy việc làm của mình là đúng. Cô đã đưa mọi thứ trở về sự vốn dĩ của nó. Đêm nay sau bữa tiệc linh đình, Minh vui quá cho nên say khướt. Anh ta vừa đặt lưng xuống giường thì đã ngủ ngay, không hề biết trời trăng gì cả. Ngọc nằm ở bên chồng đưa mắt nhìn lên trần nhà, tay thì xoa bụng của mình. Niềm vui trong người của cô đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi. Ngọc hạnh phúc lắm, người như cô tưởng đâu sẽ không có con, đúng là trời thương thật. Suy nghĩ một hồi thì Ngọc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chưa ngủ được bao lâu thì Ngọc bị đánh thức bởi một âm thanh lạ, cô mở choàng mắt ra. Âm thanh kia lại vang lên và lúc này cô mới nhận ra, nó giống như là một tiếng khóc của trẻ con. Cái gì thế chứ? Ngọc nhòm người ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Và rồi cô phát hoảng khi trông thấy đứng ở trước mặt mình là cái bóng người. Và cái bóng người này không ai xa lạ gì với cô. Một người cũ, không, một kẻ thù cũ mới đúng. Liên. Ngọc ấp úng gọi tên bóng người đứng trước mặt. Đúng là Liên đang đứng trước mặt của cô. Chưa hết, trên tay của Liên đang ấm thêm thằng cu tí. Liên đứng đó nhoẻn miệng cười với Ngọc, một nụ cười hết sức ma quái và bí ẩn. Hơi có chút sợ hãi, Ngọc giật lùi từ phía đầu giường. Nhưng chỉ lùi được một chút thì lưng của cô đã chạm vào vách tường. Ngọc ú ớ: Cô. Liên không nói gì nữa, chỉ đứng cười mà thôi. Một lát sau thì Ngọc lại trông thấy cái bóng của Liên từ từ tiến lại chỗ của mình. Lúc này mới thực sự đáng sợ. Khi Liên cúi xuống rồi dí thẳng thằng cu Tí trong bụng của Ngọc. Thằng Tí như là một thứ vô hình đâm xuyên vào bụng của Ngọc. Và chỉ trong chớp mắt cả hai mẹ con của Liên đều biến mất. Ngọc cũng giật mình thức dậy. Chỉ là mơ mà thôi. Cứ tự thầm nhủ trấn an mình như thế. Mình nằm bên cạnh vẫn ngáy lớn. Ngọc đưa tay lên lau đớp mồ hôi đang đọng trên trán của mình, rồi thở từng hơi nặng nhọc. Chuyện gì vừa mới xảy ra như vậy? Chỉ nói được đến đó thì cơn ốm nghén lại tiếp tục hành hạ Ngọc. Cô nhanh chóng lao vào trong nhà vệ sinh, bắt đầu nôn ói. Lần này Ngọc không nôn ra đồ ăn, không nôn ra nước như trước, mà là một thứ hỗn hợp màu đen hôi thối tuôn ra từ trong cổ họng. Mùi tanh tưởi của nó làm cho Ngọc như là lượm đi. Quá lo lắng, cô chạy ra lay chồng dậy. Anh Minh ơi, dậy đi. Minh thức dậy nhưng cơn say vẫn làm cho anh ta choáng váng. Minh nhắm mắt nhìn vợ. Có chuyện gì thế em, sao không ngủ đi còn sớm mà? Ngọc kể lại giấc mơ đáng sợ của mình, kèm theo đó là cái dịch đen khi ói ra. Nghe xong Minh phì cười mà nói. Em nghĩ gì thế hả? Làm sao có chuyện Liên xuất hiện? Mẹ con cô ấy chết đã hơn một năm rồi ba. Nhưng không, câu nói của Minh vẫn chưa làm cho Ngọc hết hoang mang. Anh liền nói. Thôi chắc là do em nghĩ ngợi nhiều rồi đó, không có gì đâu. Ngọc gật gù, quả thật từ lúc ở bàn tiệc thì cô cũng nghĩ tới mẹ con của Liên. Chắc đúng như lời của Minh nói, do cô nghĩ nhiều mà thôi. Thế là Ngọc lại nằm xuống ôm lấy ngực của Minh mà ngủ tiếp. Những tưởng đâu chuyện lạ chỉ có như vậy là kết thúc, nhưng mà không. Suốt thời gian sau đó Ngọc cứ hãy chợp mắt là lại mơ thấy mẹ con của Liên. Lần nào xuất hiện thì Liên cũng đưa thằng cu Tí chui vào trong bụng của Ngọc. Tỉnh dậy, Ngọc đưa tay sờ vào bụng của mình rồi lo lắng. Thằng Tí có khi nào? Thế là cô lại hẹn Đào, người bạn thân của mình ra để nói chuyện. Sau khi nghe bạn kể lại, Đào nhíu mày ngẫm nghĩ một lát sau cô nói. Chuyện này đúng thật là kỳ lạ đó. Hay là liệu mẹ con Liên đó, nó chưa siêu thoát cho nên quỹ định báo thù. Nghe Đào nói đến đây thì Liên tỏ ra sợ hãi. Cô lắc đầu nguậy nguậy hoang mang rồi nói. Trời đất, nếu như thế thì không ổn rồi. Ta sợ quá mày ạ. Đào đưa tay lên vỗ vai trấn tĩnh người bạn. Mày bình tĩnh đi Ngọc, để đó ta tìm cách cho. Đào lại ngẫm nghĩ một hồi. À đúng rồi. Đào reo lên, ta biết rồi. Chuyện gì? Mày có nhớ cái bà thầy bùa khi đó tao dẫn mày đi không? Nhớ, sao? Thì bây giờ tiếp tục bái yểm hồn mẹ con Liên chứ sao? Lúc sống bái còn yểm được thì chết cũng yểm được thôi. Ngọc nhíu mày, quả thật lần đó nhờ cái bùa của bà ta làm mà cô có thể khiến cho mẹ con của Liên biến mất khỏi cuộc đời. Cô đứng dậy quả quyết rồi nói, được rồi, đi thôi. Cả hai lần mò mất hơn nửa giờ đồng hồ mới tìm ra. Chỉ mới hơn một năm thôi mà mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhiều. Đào đứng trước cổng rồi gọi lớn. Bà Cúc ơi! Nghe thấy tiếng gọi của cô, từ bên trong nhà một người phụ nữ chừng hơn 50 tuổi bước ra. Bà nhắm mắt nhìn hai người. Cô làm... Dạ con tới là có việc nhà bà giúp à? Là chứ bọn con cũng tới rồi. Người đàn bà gật gù mở rộng cánh cửa rồi nói. Mời hai cô vào đi. Cả hai gật đầu rồi bước vào bên trong. Và đến nơi thì mọi thứ trong căn nhà vẫn không thay đổi nhiều. Ngọc vẫn nhớ như in bức tượng một vị thần nào đó với một cái răng nanh nhọn hoắt ở trên bàn thờ. Sau khi cả ba đã ổn định chỗ ngồi, bà Cúc mới nói. Rồi, bây giờ hai cô tới tìm tôi là có việc gì? Ngọc quay ra đưa mắt nhìn Đào bối rối. Đào liền nói. Mày nói ra hết đi, có gì đâu. Ngọc gật gù, sau đó cô bắt đầu kể hết những chuyện mà mình gặp phải. Cô cũng không quên nhắc cái bùa ngày xưa bà đưa cho cô để thư ếm hai mẹ con của Liên. Nghe xong bà Cúc có vẻ không mấy lo lắng, bà ngồi nhịp nhịp đùi rồi nói. Vậy thì đúng là hai mẹ con cô ấy trở thành vong hồn rồi. Sau khi cô ta chết, cô có đem lá bùa đó đốt đi không? Nghe đến đây thì Ngọc giật mình. Phải hủy đi à? Đúng rồi. Bà Cúc gật đầu, phải hủy đi chứ. Nếu không thì cái hồn đó nó không những không siêu thoát, mà nó còn có chỗ để nó ẩn náu vào, tích tụ âm khí. Ta e rằng hơn một năm vừa qua thì sức mạnh của nó không phải ít đâu. Bà Cúc càng nói thì Ngọc lại càng trở nên sợ hãi. Cô đưa mắt nhìn xuống bụng của mình rồi nói. Cô ơi, Vậy đứa con của con thì sao ạ? Bà Cúc chỉ thẳng vào bụng của Ngọc rồi nghiêm giọng: Nó là đứa con của quỷ, cô phải phá nó đi, chứ nếu không thì sẽ không giữ được tính mạng đâu. Sao ạ? Cô nói sao? Bà Cúc nhắc lại: Nó vốn không phải là con của cô không có khả năng làm mẹ. Nó là duyên kiếp của cô. Cái bào thai cô đang mang trong người chính là linh hồn của đứa trẻ kia. Cô không phá nó thì nó sẽ hại cô. Ngọc đứng bật dậy, cô lắc đầu: Không đâu, con không thể nào phá bỏ nó được đây. Khó khăn lắm con biết có. Thôi không cần cô giúp đâu, con xin phép con về. Nói xong, không đợi cho bà Cúc hay Đào kịp phản ứng, Ngọc bước thẳng ra bên ngoài. Trên đường trở về nhà, cô khóc như mưa, vừa khóc cô vừa ôm lấy bụng của mình. Không được, nhất định không được nghĩ lung tung. Đây là con của mình với anh Minh mà. Ngọc lái xe thẳng tới căn nhà cũ của Liên. Lúc này đó đã bị bỏ hoang khi cô treo cổ chết ở bên trong. Ngọc chạy tới bàn thờ, đưa tay cầm cái lư hương lên rồi moi đất. Cái gói bùa vẫn còn nguyên ở trong đó. Ngọc cầm củi bật lửa lên đốt nó. Nhưng càng đốt thì nó lại càng không cháy. Thậm chí Ngọc phải dùng cả dầu hỏa, nhưng gói bùa vẫn cứ trơ ra. Cùng lúc đó, từ trên trần nhà một sợi dây thừng từ đâu thỏng xuống, làm cho Ngọc hoảng hồn. Trông cái dây thừng này giống như cái dây thừng mà Liên dùng nó để thắt cổ vậy. Chưa hết, một giọng cười ma quái vang lên. Ngọc tuy chưa thích ma, nhưng cô vùng chạy bán sống bán chết. Về đến nhà, nhìn hai cặp mắt sưng húp và đầy sợ hãi của vợ, Minh điện hỏi: Ngọc, có chuyện gì thế em? Tất nhiên là cô chối bày chối biến, chứ làm sao dám kể câu chuyện với bà Cúc ở căn nhà của Liên cho chồng nghe. Đêm đó Ngọc lại nằm mơ thấy Liên. Lần này Liên không ấm theo thằng cu tí nữa, mà cứ nhìn chằm chằm vào bụng của cô. Gương mặt của Liên bấy giờ không giống trước, nó trắng bệch và trông đáng sợ hơn nhiều. Lúc này miệng của cô thè ra hai cái răng nanh dài ngoãng. Ngọc liền thốt lớn: Quỷ, quỷ. Liên đứng yên ở trong góc, nhếch mép cười: Đúng, tao là quỷ đây. Tao tới để đòi con của tao đâu? Vừa nói Liên vừa đưa mắt nhìn chằm chằm vào bụng của Ngọc. Ngay lập tức Ngọc thấy bụng của mình đau nhói như có ai đó lấy dao đâm vào vậy. Tiếng khóc của con nít vang lên. Ngọc đưa mắt nhìn xuống dưới quần của mình. Lúc này thì thằng cu tí nó chui từ trong bụng của cu ra. Gương mặt của nó chỉ còn trơ xương. Thằng cu tí há miệng, nó không khóc nữa mà lại chuyển sang cười, một dòng cười ngặt nghẽo để ma quái. Tới đây là quá đủ rồi, Ngọc thét lên một tiếng rồi vùng mình tỉnh dậy. Mình nghe tiếng la thất thanh của vợ thì cũng bật dậy. Anh đưa mắt nhìn cô rồi ôn tồn hỏi: Ngọc, em sao vậy? Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt vẫn còn tràn đầy sự sợ hãi. Anh ơi, em sợ quá. Chuyện gì? Em không có gì. Ngọc lại tiếp tục chối, cô nằm xuống giường và vờ nhắm mắt. Mình tuy khó hiểu lắm, nhưng rồi anh ta tưởng Ngọc ngủ nên cũng không hỏi han gì thêm. Kể từ lúc đó thì Ngọc không dám ngủ nữa. Khi nào mệt quá thì cô lại lấy thuốc ngủ ra để uống. Lượng thuốc ngủ mà Ngọc sử dụng mỗi lúc một nhiều. Và cuối cùng cho đến tháng thứ ba của thai kỳ thì cô bị sẩy thai. Nghe tin dữ, Minh từ chỗ làm tức tốc xin nghỉ rồi chạy về. Ngọc như là người mất hồn vậy. Giờ đây cô đã mất con. Mất con vì chính những liều thuốc ngủ của mình. Cũng kể từ đó cô không còn trông thấy Liên nữa. Bẵng đi một thời gian, Ngọc và Minh lại đậu thai thêm một lần nữa. Lần này rút kinh nghiệm cho nên Ngọc không uống thuốc ngủ gì nữa. Nhưng không, Liên lại xuất hiện. Cũng vẫn là giấc mơ như trước, Liên nắm thằng cu tí đặt vào trong bụng của Ngọc. Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm khi không cần ngủ mơ thấy Liên, mà chỉ cần ở một mình thôi, thì cô cũng trông thấy Liên xuất hiện. Đào hay tin thì đến thăm, trông cái vẻ mặt hốc hác tiểu tụy đến đáng thương của cô bạn thì không khỏi xót xa. Đào ngồi xuống đưa tay đặt lên vai của Ngọc. Mày nghe tao đi, mày không nên giữ đứa bé này đâu, tin tao đi Ngọc. Đào vừa dứt câu thì Ngọc trừng mắt, cô nhăn nhó nói: Mày đừng có nói điên, đừng có xui tao dại. Đây là con tao, tao không cho phép ai động vào. Mày đúng là hết chỗ nói rồi. Đào tức giận bỏ về, kể từ đó cô không ghé lại thêm lần nào nữa. Tần suất xuất hiện của mẹ con Liên ngày càng nhiều. Mỗi lần cô xuất hiện thì đều trông đáng sợ hơn lần trước. Liên thực sự đã thành quỷ, một con quỷ đầy sự oán hận. Chưa đầy 2 tháng thì cái thai trong bụng của Ngọc cũng đã mất. Cô không uống thuốc ngủ hay là sử dụng bất cứ điều gì có hại. Nhưng nó vẫn cứ mất. Cô còn nhớ như in buổi chiều ngày hôm ấy, Sau khi thức dậy chưa hết sợ hãi bởi cái hình ảnh của Liên xuất hiện trong mơ, thì Ngọc trông thấy ở dưới đũng quần của mình máu bắt đầu tuôn ra. Cô hốt hoảng gọi Minh đưa đi bệnh viện, nhưng không kịp. Ngọc chính thức mất đi đứa con thứ hai. Khỏi phải nói, cô kêu gào thảm thiết trong phòng cấp cứu nhiều đến nhường nào. Vừa khóc, Ngọc vừa gào lên mắng chửi Liên, người đã chết. Nói về Minh, sau hai lần sảy thai của vợ, thì anh ta biết mình không có duyên với đường con cái, cho nên cũng không muốn quan hệ với Ngọc để kiếm con nữa. Thế nhưng mà Ngọc lại đậu thai lần thứ ba. Lần này Minh hoàn toàn suy sụp, bởi rõ ràng từ lúc sảy đứa con thứ hai, thậm chí là hai vợ chồng còn không ân ái với nhau, thì lấy đâu ra đứa con này? Chuyện mà Minh có thể nghĩ ra được chỉ gói gọn trong hai từ phản bội. Minh liền gào lớn, mẹ kiếp, cô phản bội tôi ư? Tôi thật không ngờ cô lại trở thành người như vậy. Cô phản bội tôi rồi có con với người khác. Con nằm mơ tôi cũng không thể ngờ. Càng nghe chồng nói thì Ngọc càng khóc nức nở. Cô quỳ xuống chân của Minh rồi lắc đầu. Anh ơi, không phải mà. Em thề, chuyện này là do con Liên nó làm đó. Minh đưa chân hất Ngọc qua một bên rồi nói. Cút đi, đồ phản bội. Cô định đem người chết vào làm lý do của mình ư? Cô thật hèn nhát. Nói xong thì Minh bỏ ra bên ngoài. Lúc này Ngọc nằm vật ra sàn nhà, cô nấc lên từng tiếng. Trời đất ơi, sao tôi lại khổ như thế này? Cùng lúc đó thì tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Ngọc không còn xa lạ gì với tiếng khóc này nữa, cô liền cười gần. Mày lại tới rồi hả Liên? Giờ mày vui chưa? Từ trên trần nhà, Ngọc trông thấy Liên từ từ bay xả xuống đất. Miệng của cô vẫn nở một nụ cười đầy ma quái. Càng cười, gương mặt của cô càng hoạc ra, cái miệng kéo dài tới tận mang tai. Liên xả xuống, đưa tay thọc xuyên vào bụng của Ngọc. Tiếp đến là một cảnh tượng kinh dị. Liên móc từ trong bụng của Ngọc ra một đứa bé, và đó không ai khác, chính là thằng Cu Tí. Cơn đau nhanh chóng ngập tới làm cho Ngọc như muốn thét lên. Liên, trả lại con cho tao. Ngọc vừa nói vừa giơ tay lên như muốn giành lại đứa bé. Một chàng cười phát ra từ Liên, cô nói bằng một giọng âm vang. Mày mới đúng là người phải trả con cho tao. Mày đúng là loại cầm thú. Nếu ngày xưa mày không độc ác thì giờ đâu phải chịu kết cục này. Tất cả là do mày chuốc lấy. Một tiếng động lớn từ bên ngoài vang lên. Ngọc trông thấy cánh cửa nhà bật mở. Minh từ bên ngoài hùng hổ bước vào. Trên tay của anh ta là một can xăng. Mình mở nắp ra bắt đầu tưới xăng lên mọi thứ. Gương mặt của anh ta đã trở nên dại đi. Mình vừa tạt xăng vừa cười gằn. Sau khi xong, mình bước đến đứng kế bên Ngọc, dùng số xăng còn lại tưới thẳng lên đầu của mình. Xăng rơi xuống dính luôn vào người của Ngọc. Sao? Mày có chịu khai ra cái thằng đó không? Ngọc lắc đầu nguầy nguậy. Anh Minh, em không có. Anh bình tĩnh lại đi. Con Liên nó đang đứng kia kìa. Vừa nói, Ngọc vừa đưa tay chỉ về sau lưng của Minh. Nhưng làm sao anh ta có thể thấy được? Chỉ có một mình Ngọc là thế Liên mà thôi. Cậu vẫn đứng đó tay ấm thẳng Cu Tí rồi cười. Minh lần mò trong túi quần lấy ra một hộp quẹt rồi nói. Sao? Tao hỏi mày lần cuối, mày có đói không? Em không có. Ngọc lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Và đó cũng là những gì cuối cùng cô có thể nói, bởi cái hộp quẹt trên tay của Minh đã làm công việc của nó. Một ngọn lửa bùng lên, gặp hơi xăng rồi bốc cháy. Từ bên trong nhà của Minh, tiếng khóc có, tiếng cười có, tiếng la hét vì đau đớn cũng có. Vậy là xong, vậy là hết. Hai mẹ con của Liên đã trải qua được cảm giác trả thù. Ngọc phải trải qua mất con, còn Minh thì phải nếm mùi phản bội. Một cái kết thật viên mãn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.